Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2015 tại chùa Phật Ân ở tiểu bang Minnesota. Hôm nay chúng ta có dịp mà nghe và nói về Bát Chánh Đạo. Cái đề tài Bát Chánh Đạo này thiết nghĩ là chắc chắn là quý vị cũng đã nghe qua nhiều lần rồi và cũng biết sơ nó là cái gì. Nhưng mà mỗi lần nói pháp thì chúng ta ôn lại. Bát Chánh Đạo là một phần trong 37 phẩm chờ đạo. Và Bát Chánh Đạo thường được xem là một pháp môn chính của đạo Phật. Bát Chánh Đạo là một pháp môn chính nha. Cả đại thừa và tiểu thừa đều công nhận giá trị của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo thường thường, nhất là trong Phật giáo đại thừa, ít có được nhắc tới. Thời nay chúng ta trong đạo Phật, nhất là Phật giáo đại thừa, chúng ta ít có nhắc tới Bát Chánh Đạo, mà chỉ có nhắc tới nhiều nhất là pháp môn niệm Phật. Với lại thời nay chúng ta thường nghe nói là thời nay thời mặt pháp, cho nên không còn gì hết, chỉ còn có mỗi pháp môn niệm Phật thôi. Rồi người nào người lấy cứ truyền nhau là chỉ còn pháp môn niệm Phật thôi. Nhưng mà cái đó là vô tình mình làm cho đạo Phật gom lại chỉ còn có mỗi pháp môn niệm Phật thôi, còn những cái khác mình không có muốn biết. Thời xưa Đức Phật dạy cho các đệ tử đạo Phật chính gốc là Bát Chánh Đạo. Về sau này đó là những cái pháp môn được chia ra tông phái. Thì sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm sau thì chia ra làm hai tông phái lớn là Đại Chúng Bộ và Đại Thượng Thọ Bộ. Rồi sau đó Thượng Thọ Bộ, tức là phái của các vị trưởng lão đó, thì mỗi một cái chi nhánh như vậy lại chia ra 10 tông phái. Tổng cộng thời xưa đó, ở bên Ấn Độ nó có 20 tông phái. Rồi sau này đến khi mà nó sang đến Trung Hoa đó, thì chia ra 10 tông phái lớn. Thì trong đó 10 tông phái đó có Tịnh Độ Tông là pháp môn niệm Phật, rồi có Thiền Tông, Mật Tông, Luật Tông, rồi Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, vân vân, tất cả những tông phái đó. Thì sau cùng chỉ còn lại hai tông phái chính là Thiền Tông mới là Tịnh Độ. Tại những cái tông phái kia tương đối khó, tại vì nó phải đòi hỏi một cái sự động não để có một chút trí huệ mới hiểu nổi. Từ từ đó là tại vì cái căn tánh của con người đời không có đủ trí huệ để mà hiểu được những cái giáo lý của Phật. Đến cuối cùng cách tu đơn giản nhất là chỉ có Nam Mô Di Đà Phật. Đó. Thì nếu mà chúng ta cứ chỉ có học cái dễ hoài thì từ cái đạo Phật nó không còn gì hết, tại chính mình làm nó không còn gì hết. Thời sau này đó thì đạo Phật nó biến thành không phải là đạo Phật chính gốc nữa, mà nó gọi là đạo Phật pháp môn. Tức là khi mà nói đến đạo Phật là chúng ta không biết đạo Phật, mà chúng ta chỉ biết là pháp môn, chứ không biết đạo Phật. Chúng ta chỉ biết một pháp môn của đạo Phật thôi. Cho nên gọi là đạo Phật pháp môn, chứ không phải là đạo Phật nguyên thủy. Bây giờ Bát Chánh Đạo là cái giáo lý chính của Đức Phật, dù theo pháp môn nào cũng phải công nhận và đều công nhận cái Bát Chánh Đạo. Thì thời xưa Đức Phật đâu có dạy những cái gì mà cao siêu, thì Ngài dạy về Bát Chánh Đạo. Thì 37 phẩm chờ đạo gồm có tứ niệm xứ, tứ chứng cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và Bát Chánh Đạo. Cái đó là giáo lý của ngay từ thời Đức Phật dạy cho các đệ tử. Rồi từ từ sau này nó mới chia ra nhiều cái giáo lý, rồi tông phái khác nhau. Thì chia ra càng nhiều như vậy thì con người nó càng chia rẽ và chia ra bè phái. Rồi trường phái này chống bán trường phái khác, hiểu không? Và cũng vậy, ví dụ như thời nay là thiền, thì những người tu thiền thì không có thích niệm Phật, rồi những người niệm Phật thì không thích tu thiền. Thì cái đó là những cái tinh thần bộ phái. Thì đây hôm nay chúng ta học tinh thần không bộ phái, tức là Bát Chánh Đạo. Đấy, cái này là nó là cái gốc. Thật ra nó là cái chính ngày xưa nó gọi là Bát Thánh Đạo, tiếng Phạn là Ashtangika Arya Magga, tức là con đường. Đi trên con đường đó là nó có 8 nhánh, và con đường đó, đi trên đường đó thì sẽ đạt đến các quả thánh, cho nên là gọi là Bát Thánh Đạo. Tức là khi tu theo Bát Thánh Đạo này đó thì từ từ sẽ chứng được các quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Cho nên nếu đi đúng theo con đường này thì sẽ đạt đến 4 cái quả thánh đó, cho nên gọi là Bát Thánh Đạo. Rồi từ từ sau này người ta không ai chứng thánh nữa thì thôi, người ta sửa lại thành chánh này rồi, thành Bát Chánh Đạo. Giờ trong Bát Chánh Đạo này á, chắc chắn là quý vị biết cái tên của nó rồi, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và hôm nay chúng ta buổi sáng này á, thì chúng ta sẽ đi qua 4 cái đầu. Ở đây là chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng một cái phần một. Nhưng còn thường thường là chúng ta chỉ nghe Bát Chánh Đạo xong rồi chúng ta bỏ qua, chúng ta đi làm cái khác, chúng ta đi ngồi thiền hoặc chúng ta đi niệm Phật. Thật ra là Bát Chánh Đạo này là toàn bộ tu tập trong đời sống hàng ngày, không phải là lúc ngồi thiền tụng kinh niệm Phật không, mà toàn bộ trong cuộc sống của mình đó. Cái đó mới là chính gốc của đạo Phật. Thế cái quan trọng đầu tiên là chánh kiến. Chánh kiến, quý vị thấy là đều có cái chữ chánh đó. Thì chữ chánh là tiếng Anh nó dịch là right. Thì chánh kiến dịch tiếng Anh là right view, hay còn gọi là right understanding. Thế nào gọi là chánh kiến? Tu đạo cần phải có cái chánh kiến, tức là phải có một cái sự hiểu biết chân chánh. Còn nếu mình tu đạo mà không có cái sự hiểu biết chân chánh đó thì cái tu đạo của mình nó trở thành mê tín dị đoan. Đó là cũng lý do vì sao mà một số những người trí thức họ không thích đến chùa. Tại vì đến chùa thấy cúng kiến cầu xin không thì họ nghĩ là mình tin dị đoan, cầu ông Phật ông ban cho mình cái gì đó. Nên nếu tu đạo mà không có chánh kiến, không có hiểu rõ đạo Phật thì vô tình mình làm cho người khác nhìn vào đạo Phật và họ khinh thường đạo Phật của mình. Cho nên phải có chánh kiến. Trong phần chánh kiến này đó là nó có nhiều cái chi tiết. Chánh kiến tức là sự hiểu biết chân chánh. Mà muốn hiểu biết chân chánh thì chúng ta phải hiểu biết những cái gì? Ít nhất một người mà gọi là có chánh kiến là phải có ít nhất là 5 cái điều sau đây. Thứ nhất là phải biết luật nhân quả. Đầu tiên là luật nhân quả. Luật nhân quả thường thường chúng ta nghe luật nhân quả tức là karma, the law of karma. Mình nghe chữ nhân quả mình nghĩ nhân quả dễ ở. Nhân quả là sao? Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Làm ác gặp ác, làm tốt gặp tốt. Đúng, cái đó là cái hiểu bình dân, dễ hiểu. Nhưng mà mình phải đi xa một chút xíu nữa. Là từ cái luật nhân quả này đó, chúng ta phải thông minh hơn một chút xíu nữa. Chúng ta, nếu mà người hiểu là nhân quả là không có khổ. Còn nếu mà chúng ta tu đạo Phật mà chúng ta vẫn khổ, tức là chúng ta vẫn chưa hiểu là nhân quả. Tại vì khi mà hiểu luật nhân quả rồi đó thì tự động chúng ta phải đi sang hai cái hiểu khác nữa. Là trước hết đó, là không có ai làm mình khổ hết nếu chúng ta hiểu luật nhân quả. Tại sao? Tại luật nhân quả nó nói rằng ta là chủ nhân của nghiệp, ta là tác nhân, cho nên ta cũng là người lãnh quả. Cho nên khi mà mình bị quả khổ nào đó thì mình phải biết cái người mà đã làm cái quả khổ này là ai? Chính là mình. Đó là điều đầu tiên. Khi mà mình hiểu luật nhân quả rồi đó, là mình phải hiểu rằng cái gì mà xảy đến đau khổ với mình đó, thì thay vì trách người khác thì mình phải quay lại trách chính mình, chứ đừng trách người khác. Đó là điều đầu tiên khi mà mình hiểu luật nhân quả. Gieo nhân nào gặp quả đó. Thì cái khi mà quả khổ đó, thì ai gieo cái nhân khổ đau? Là chính mình chứ không phải người khác đó. Cho nên khi hiểu là nhân quả rồi đó, mình tưởng là nhân quả nó dễ dàng. Thì đúng rồi, nhân quả là gieo nhân táo thì sẽ cho ra cây táo. Nói kiểu đó là ai cũng hiểu hết. Nhưng mình phải đi xa hơn một bậc nữa, là khi mà mình gặp sung sướng thì ai làm mình sung sướng? Cũng chính mình. Và khi mình gặp khổ đau thì ai làm mình khổ đau? Cũng chính mình. Cho nên khi mà người hiểu là nhân quả thì tự động không có trách cứ người khác. Bây giờ sang vấn đề khác nữa, là mỗi khi chúng ta gặp khổ đau đó, là thường thường đó, là chúng ta có 5 cách đối phó với khổ đau. Con người thường đối phó, tức là phản ứng, react với khổ đau bằng cách nào? Thường thường 5 cách. Trước hết đó, người thường đó, mà không biết đạo, quý vị biết khi mình ta gặp khổ ta làm gì không? Đổ lỗi cho kẻ khác. Tôi khổ vậy tại chồng tôi làm tôi khổ, vợ tôi làm tôi khổ, con tôi làm khổ, ba má tôi làm tôi khổ, Obama làm tôi khổ. Thí dụ vậy. Cái đầu tiên mà người không biết là nhân quả đó, khi mà mình gặp độ khổ đau đó, là mình luôn luôn lấy ngón tay chỉ ra bên ngoài, nói người này là người kia là làm tôi khổ hết đó. Cái đó là cái phản ứng đầu tiên. Cái phản ứng thứ hai đối phó với khổ đau đó, là nếu mà không có trách ai được hết thì người đó làm gì? Khi gặp khổ thì sinh ra chán nản. Chán nản, depressed, chán đời, khổ quá, không biết làm sao hết, không có trách ai được hết, đâm ra chán đời, chán nản, depressed. Hoặc là không có depressed, khác cách thứ ba đó, thì than vang. Đó, cầm điện thoại lên nó, trời ơi, bà ơi, chị ơi, đội này tôi mệt quá, khổ quá, con tôi nó làm tôi cực quá, cứ than hết người này người nọ. Tại ta không biết cách nào hết quý vị, ta chỉ biết cách than thôi. Quý vị có gặp người nào hay than không? Thích gọi là không phải là thích chí siêu mà là thích hay than. Quý vị trong gia đình có quý vị có gặp những người thích hay than không? Không phải là trong gia đình mà bạn bè đó, lâu lâu cầm điện thoại lên than từ đầu đến cuối nữa. Mà quý vị nghe người nào than xong rồi là quý vị thấy khỏe hay thế này? Mệt không? Mà tại sao? Người ta đang tống cái negativity, tống những cái trược của người ta sang mình. Tức là trong tâm lý học gọi là đang thảy cái thùng rác của họ đó. Nhà họ nhiều rác quá quý vị, đầy hết rác và người ta hết chỗ chứa rồi. Ta gõ cửa nhà mình, ta đổ cho nhà mình. Cho nên quý vị nào mà gặp những người nào mà thích hay than đó, thì mỗi lần thấy số phone đó, quý vị đừng cầm lên. Cầm lên nói hồi mình mệt lắm quý vị. Người ta đẩy những cái trược khí sang bên mình. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư đó, là khi gặp khổ đau đó, thì người ta làm gì? Không đổ lỗi được, không chán được, không than được, thì người đó phải nuốt vô, swallow, nuốt vào. Đó, tức là sao? Đè nén tình cảm. Khổ quá, mình tức quá, buồn quá, giận quá, muốn la hét trần trận nhưng mà la hét không được. Tại vì la hét thì vô nhà mình la hét gì đó thì ông chồng ông làm gì, ông còn sân thêm nữa, còn chửi mình thêm nữa, thôi nín im nuốt được, nuốt vào. Hay là đi làm mà sợ ông bố giờ ông đì mình quá, xài xẻ mình quá, tức quá muốn la hét trần trận mà dám chửi sếp không? Chửi sếp thì làm gì quý vị? Thì mất dốt cho sao? Mà cho nên không dám thì phải làm sao? Phải đè nén, nuốt vào, repress nó. Đó, đè nén tình cảm. Mấy người đè nén tình cảm nó thường thường nó sẽ sinh ra một cái bệnh khác, nó gọi là nội kết. Tức là nó sẽ đúc kết vào những cái tình cảm đó, như cái emotion đó, nó đè trong người. Người nào mà học đông y sẽ biết, kiểu như là mình sân á, tức giận nhiều mà không có hét được á, thì cái sân đó nó sẽ chạy trở vào. Thì nó chạy vào đâu? Đúng rồi, chạy vào gan. Đó. Người nào mà hay lo lắng sợ hãi mà không có nói được, nói ra nó chồng con nó sợ lắm gì, hay cứ lo sợ hão huyền vậy, cái đè nén không dám nói, Thì nó chạy vào đâu quý vị không? Chạy vào thận. Chạy vào thận nó làm đau thận, làm hại thận. Đó. Còn lo lắng mà nhẹ nhẹ hơn thì nó làm lỡ bao tử. Đó. Còn những người nào buồn quá mà không nói được với ai đó, thì cái buồn đó nó chạy vào trong người, nó chạy vào, nó có chỗ trú của nó. Tại trong người mình nó có nhiều ngăn nắp, nó có nhiều học á. Thì buồn quá nó chạy vào phổi. Đó. Hiểu không? Cho nên khi mà mình bị buồn, mình bị phiền não mà mình không biết cách giải quyết nó thì mình sẽ rơi vào cái là đổ lỗi kẻ khác, chán ăn van kiểu nếu không mà khi mà không làm gì được mình nuốt vào á, nhét vào bên trong nội kết thì nó chạy trong người, đúc kết trong người. Và thời nay nữa đó, mà rác nhiều quá mà không thải ra ai được đó, thì nó đóng trong người quý vị. Đóng trong người nó thành cái gì quý vị? Cancer. Cancer tiếng Việt nó dịch là gì quý vị? Ung thư. Ung thư dịch tiếng Việt là gì? Ung thư tức là thịt, thịt thối. Chữ ung thư, chữ ung thư nghe nó thanh nhưng mà dịch tiếng Việt là gọi là thịt thối. Thật ra không phải thịt thối, nó là những tế bào nó phát triển vô trật tự và nó đúc cách. Nếu mà nhìn là mình thấy nó là những khối u đó. Thì thời xưa người ta xài cái chữ thời là người ta gọi là cancer nhưng mà mình gọi là ung thư, tức là thịt thối, lại giống như một cục thịt rồi đó. Nhưng mà nó là gì? Nó là cục rác. Nó là cục rác quý vị. Cho nên khi mình đè nén những cái gì trong người đó mà không cho ra được đó, thì cái đó nó trở thành những cái cục ung thư. Tại sao? Nói thành tiếng Anh cho quý vị hiểu là khi mình phiền não đó thì mình có những cái negative emotions, tức là cái cảm xúc rất là xấu. Thì cái xấu đó mình không thoát ra được, nó biến thành một loại năng lượng. Năng lượng đó nó đúc hết trong người mình, đúc đúc dần thành những cái tức cục này, cục nọ. Rồi những cục đó từ từ nó hợp tác với nhau, đóng thành một khối u. Đó. Cho nên khi mà mình tu hành tâm hoan hỷ, không có buồn phiền, không có giận hờn, không có ganh tức ai, chuyển hóa đó thì những cái khối u đó, từ từ những cái năng lượng lành đó, cái positive energy đó, nó tới đó, nó làm gì? Nó giải tán, nó làm cho những khối u kia nó thoát dần thoát dần. Hiểu không? Cho nên khi mình tu hành và mình có nhiều nội kết quá thì mình rất dễ bị bệnh. Đó. Bây giờ và cách thứ năm để đối phó với khổ đau đó là gì? Là nhìn thẳng và tìm cách chuyển hóa nó. Đó. Thì khi mà mình biết được luật nhân quả đó và mình gặp khổ đau đó là mình thay vì đổ lỗi kẻ khác, chán than nuốt vào, thì giờ mình đầu tiên mình nhớ, ô mình khổ như vậy là tại vì cái này, cái người làm mình khổ là không phải ai khác, chính là mình đây. Đó. Cho nên khi hiểu luật nhân quả rồi, phải có chánh kiến, biết rằng là chính mình. Đó. Rồi, cái đó là cái điều đầu tiên là của chánh kiến, là phải biết luật nhân quả. Còn có nghĩa là phải hiểu ta là chủ nhân của nghiệp. Cái chánh kiến thứ hai đó là phải biết thiện và ác. Biết thế nào là thiện và biết thế nào là ác. Cho nên người tu đạo mà không biết cái gì giờ là tốt, cái gì là xấu, thì mình cứ làm bừa. Làm bừa thì đương nhiên là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì phải đọa, phải khổ. Và điều thứ ba của chánh kiến, cái này trong kinh nói rõ, trong kinh Magga Vibhanga còn nói chánh kiến là gì. Chánh kiến chính là hiểu biết về tứ diệu đế. Và cái thứ tư nữa đó là hiểu biết về 12 nhân duyên. Và cuối cùng cái thứ năm là biết rõ về tam pháp ấn, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Đó. Cho nên khi mà mình nói mình có chánh kiến là phải ít nhất phải có 5 cái điều này mới gọi là chánh kiến. Nên đầu tiên người học Phật là phải hiểu rõ mấy cái này. Nếu không có hiểu rõ mấy cái này mà cứ nhào đầu vô ngồi thiền hay là niệm Phật đó, niệm Phật thì niệm Phật xong rồi gặp người khác về chồng vợ mình hỏi sao ngồi niệm Phật hoài không chịu lo làm cơm, thì mình sao? Nổi sân lên, tại sao không cho tôi tu? Đó, ví dụ vậy. Đó. Rồi đó là cái chánh kiến. Ở đây chỉ có nêu sơ nói cho quý vị thôi. Nếu có thì giờ thì chúng ta sẽ trở lại, tại vì buổi sáng nay chúng ta phải đi học tới 4 cái chánh. Cái thứ 2 là chánh tư duy. Tư duy tức là suy nghĩ đó. Tiếng Anh nó dịch là right thinking hay là right intention, tức là suy nghĩ chân chánh. Thì suy nghĩ chân chánh là sao? Trong kinh điển truyền thống đó, có nói rõ thế nào là chánh tư duy, thế nào là suy nghĩ chân chánh. Quý vị hiểu. Nên khi mình nói chánh tư duy, mình phải biết ít nhất là phải có 3 điều. Thì cái điều đầu tiên gọi là chánh tư duy đó, là tất cả cái sự suy nghĩ của mình phải hướng đến sự thoát trần. Đấy. Điều thứ nhất, khi mình suy nghĩ thì điều gì, nó phải suy nghĩ đến sự thoát trần. Còn nhiều quý vị suy nghĩ là mai mốt mình về hưu đó, mình dọn nhà đi đâu, ha, về Việt Nam ở, hay là dọn xuống Florida ở cho nó ấm hơn. Khi đó phải tránh tư duy không? Phải tránh tư duy không quý vị? Cái đó mình nói cái đó tôi nghĩ vậy đâu hại ai đâu, đúng không? Đâu hại ai. Nhưng mà đối với điều thứ nhất là không phải. Chánh tư duy là suy nghĩ những việc gì đó phải có hướng tới cái sự thoát trần mới gọi là chánh tư duy trong đạo. Cho nên nếu vậy mình không suy nghĩ vậy, mình suy nghĩ cái kiểu kia thì đâu có đưa mình đi đến các quả thánh được quý vị, phải không? Tại cái này là bát chánh đạo hay là bát thánh đạo thì nó phải đi lên trong con đường đó, nó phải dẫn mình đến một cái quả giải thoát nào đó. Cho nên mình suy nghĩ là tí nữa nghe pháp xong mình xuống ăn món gì ha, hay làm món gì, thì nó phải tránh tư duy không quý vị? Nó phải. Cho nên tránh tư duy đó, điều thứ nhất là phải suy nghĩ để thoát trần. Điều thứ hai đó là suy nghĩ không cột quan trái. Quan trái tức là gây cái nghiệp quan gia đó. Tức là mình phải suy nghĩ làm sao đừng có gây hận thù với người khác. Từ cách khác là mình suy nghĩ đừng có làm cho người khác bực tức thù mình. Tại nếu nó bực tức thù hận giận mình đó, thì từ từ sẽ tìm cách làm cho mình khổ. Thì lúc đó là mình đang cột quan trái, mình đang gây cái nghiệp quan gia. Hiểu không? Cho nếu mình không biết cái chánh tư duy này đó, mình cứ suy nghĩ rồi mình làm cái điều gì đó, rồi mình gây hấn với người ta, rồi sau đó người ta trở thành oan gia, rồi người ta kiếm chuyện mình, người ta làm khổ mình, thì khi đó mình khổ quá, mình lại chỉ người ta nói những cái đồ mắc dịch, ví dụ vậy. Sao ác thế? Nhưng mà tại sao mình biết nguyên nhân là sao? Người ta đâu phải tự nhiên ta ác với mình. Tại vì mình suy nghĩ cái gì đó, rồi mình mới làm cái gì đó, mình nói cái gì đó, làm cho người ta tức giận, rồi người ta mới tìm cách hại mình. Đó. Thì một lần nữa, nguyên nhân cũng chính là mình, chứ không phải người ta. Mình là người đầu tiên. Rồi cái thứ ba là chánh tư duy. Trong đạo gọi là bất hại, tức là không có làm hại người khác. Tức là sự suy nghĩ của mình không có làm hại người khác. Tiếng Anh gọi là harmlessness, tức là không có harm, không có làm hại người khác. Thì chánh tư duy ở đây đó, nó chính là kết quả của chánh kiến. Một khi mà mình có chánh kiến thì tự động mình sẽ suy nghĩ đúng đắn. Khi mình có cái sự hiểu biết đúng đắn thì tự động nó sẽ đưa đến chánh tư duy. Đó. Khi mình hiểu là nhân quả rồi thì mình không có làm việc ác nữa. Mà không làm việc ác nữa thì không có suy nghĩ ác, không có suy nghĩ xấu. Tại vì nếu mà mình có tà kiến thì sẽ dẫn tới tà tư duy. Tà kiến là thứ nhất là không biết là nhân quả. Nói đời này chỉ có sống đời thôi, ăn nhậu cho nó sướng thì. Quý vị nghĩ, quý vị mà đi về Việt Nam mà quý vị đi dọc đường, quý vị thấy nhiều quán nhậu đó. Ở đây có ai về Việt Nam không? Không ai về Việt Nam hả? Có không? Có ai không? Có. Nhặt nhặt thôi, đừng giơ tay nha, để cho người khác được nhìn thấy được rồi. Thì không biết có ai về không? Mà nếu có quý vị này ngày nào về, quý vị đi về Việt Nam, thầy không về Việt Nam, lâu lắm rồi không có về. Thì thầy chỉ nghe nói thôi là Việt Nam nổi tiếng nhậu lắm quý vị, phải không? Nhậu nhẹ. Mà quý vị biết những người nhậu xong rồi đó, thì thường thường ta nhậu ta uống nước lã hay là uống coca quý vị? Uống coca hả? Hay uống gì? Rồi ba si đế phải không? Mà uống ba si đế hay là bốn si đế vào đó thì đầu sau nó từ là đầu nó sẽ làm sao? Say rồi nói chuyện dễ thương quý vị, về nói chuyện rất là ngọt ngào với vợ, phải không? Nói em ơi, anh mới đi uống rượu nhậu say về nè, có gì ăn không? Hay là về nói kiểu sao? Thầy không dám nói. Dạ. Thì những người mà nhậu say xỉn rồi đó, thì quý vị nghĩ là họ có chánh tư duy không? Không có chánh tư duy nữa. Cho nên Đức Phật mới dạy là cấm uống rượu. Tại khi uống rượu rồi thì đầu óc nó u tối, không còn suy nghĩ đúng đắn nữa. Mà ngay cả một người á, trí thức đi nữa, đàng hoàng lịch sự đi nữa, mà một khi uống rượu vào mà say rồi đó, thì đầu óc u tối lúc đó trở thành thú vật. Cho nên uống rượu thì nó là cái nhân để sau này tái sinh làm súc sinh. Và nếu mà có tránh tư duy đó, ba cái điều đầu tiên mà lại mình thấy đó là suy nghĩ phát trần, không cột quan trái và không làm hại người khác, thì nó sẽ khiến mình không có suy nghĩ xấu ác về kẻ khác. Đi đâu đó mình nhìn người nào đó, nó trời ơi, người này sao cái mặt thấy dễ ghét quá, sao cái mặt có bộ đáng nghi quá, có đồ đạc có bóp thì cắt dấu chỗ khác không thôi, thế nữa móc bóp mình, thí dụ vậy. Khi nghĩ vậy là sao rồi? Nghĩ xấu người khác rồi. Nghĩ xấu về người khác tức là tà tư duy rồi quý vị. Có thể người ta xấu mình biết, nhưng mà chính mình không nghĩ xấu người ta. Còn người ta xấu là chuyện của người ta, mình cá nhân mình không có nghĩ xấu người ta. Tại sao phải tránh tư duy? Cái lý do là nếu không có tránh tư duy đó, thì mình sẽ tạo nghiệp. Tại vì tất cả các nghiệp của mình nó đều từ, quý vị đọc cái bài sám hối đó, là hôm mà quý vị thọ bắt con trai cũng vậy, là mình tạo nghiệp vì do vô thỉ tham sân si, từ thân niệm ý phát sinh ra. Cho nên cái ý của mình á, nó khởi lên nghĩ xấu, nghĩ ác, rồi mới chạy xuống cái miệng, miệng mới nói xấu, nói ác. Rồi miệng mới xấu, nói ác xong mà mình chưa có dừng nó chạy đâu? Chạy xuống thân, chạy ra tay, chạy ra chân đó. Cho nên cái đầu tiên là cái ý này. Mà cái ý này á, cái chủ động tạo nghiệp là tác ý, tức là khởi lên ý nghĩ. Mà khởi ý nghĩ tức là tư duy. Mà nếu mình không có tránh tư duy đó, thì mình sẽ tà tư duy. Tà tư duy thì sẽ đưa tới mắng chửi ác khẩu và sẽ làm điều ác, thì tức là mình tạo nghiệp. Cho nên cái tư duy rất là quan trọng. Cho nên làm phải sao? Tư duy để mà không dính mắc vào cuộc đời, luôn luôn phải suy nghĩ làm sao cho mình thoát khỏi cuộc đời này. Đó mới là tránh tư duy. Mình vào chùa, để thí dụ như hai người cùng đến chùa, cùng suy nghĩ. Thầy lấy thí dụ cho quý vị thấy. Cùng tới chùa, một người tới chùa, suy nghĩ tới chùa để mà tụng kinh, lễ Phật, học đạo, để tìm đường tu hành giải thoát. Còn người khác tới chùa vì không biết hôm nay chùa làm món gì ngon, ăn lâu quá đầu bếp cũ kia, cái bà kia làm được cơm dở quá, còn bà đầu bếp này có bộ chùa mới tìm được bà đầu bếp này làm cơm ngon quá, hôm nay không biết bà làm món gì ha. Nếu mà hôm nay phone tới trước hỏi hôm nay chùa Phật Ân đầu bếp làm món gì, thí dụ vậy, nói hôm nay đầu bếp làm ba món ngon lắm, là kêu nêu ra giống như nhà hàng vậy đó. Cái ô vậy hả? Cái tự nhiên phone lên, ê bà con cô bác hôm nay tới chùa Phật Ân nên tại có cái bà diệu A, diệu B gì đó, bà làm cơm chùa ngon lắm nha, ngon lắm chùa bên kia đó nha. Cái rủ nhau tới chùa. Thì cái người tới chùa vậy thì sao? Nó suy nghĩ thì sao quý vị? Cũng tới chùa nhưng mà tâm làm sao? Là đúng rồi, là tư duy. Tại vì đâu có tới chùa để suy nghĩ cái việc giác ngộ, giải thoát, mà tới chùa để làm gì? Ăn chùa. Dạ. Ăn chùa vừa không trả tiền vừa ngon nữa quý vị, vừa được mang tiếng ăn chay nữa. Vâng, cho nên cũng là mình tới chùa, mình cũng theo đạo Phật, nhưng mà cái tâm thức của mình, cái tư duy của mình nó tránh là tà. Thì giờ tư duy đó là nói chung, quý vị để có cái mình biết cái hướng đi, thì quý vị luôn luôn nên tập tư duy theo cái hướng tứ vô lượng tâm, tức là mỗi khi mình suy nghĩ gì đó, điều gì đó, mình nghĩ xem cái điều suy nghĩ đó có từ bi không, có hỷ xả hay không. Tới chùa ai nói mình câu nào đó mình xả liền, hay là về có buồn chút nhưng mà thôi mình tu rồi, cuộc đời nó vô nghĩa lắm, cuộc đời nó chỉ là ảo ảnh thôi, cuộc đời là vô thường thôi, hay là cái gì đó mình suy nghĩ kiểu nào nữa, suy nghĩ làm sao mà cuối cùng đó là mình xả ra, không có tức giận cái người đó nữa, tức là mình suy nghĩ đúng. Rồi mình tới chùa đó, mình nghe người này người kia nói gì đó, nghe vào chạy rồi cái về phiền não, bực mình, giận, ghim, tức, không thèm tới chùa nữa. Thì sao? Tới cái việc tới chùa của mình đâu có ích lợi đâu, mình không hiểu gì cả. Tới chùa xong rồi, tới chùa xong mình vẫn sân si phiền não, tại sao? Không biết tránh tư duy của mình. Trên đa số Phật tử tới chùa mà cứ kêu là phiền não quá, tại sao? Chùa phiền não mình xá liền. Hạt bụi nó vừa dính vào áo mình thì mình làm gì? Phủi ra thì đâu sao đâu. Hạt bụi dính vào nó mình làm gì, quý vị không, mấy tay ấn vô nữa chứ. Ở yên đây nha, là tốt quá. Mình làm vậy đó là sao? Tức là mỗi lần mình về đó, mình nghĩ tới người nào nói xấu mình đó, mình nghĩ tới, nghĩ lui, nghĩ tới, nghĩ lui. Mỗi lần nghĩ tới, nghĩ lui, nghĩ hoài vậy, tức là sao? Là mình ấn hạt bụi đó, ấn vào ở yên đây nhá, lâu lâu phải ấn vào một cái nữa. Có mình làm gì? Mình tà tư duy. Mà tà tư duy thì làm gì? Làm cho mình phiền não, quý vị. Cho nên mình phiền não hay không là mình có tránh tư duy hay chờ tà tư duy. Người có tránh tư duy luôn luôn suy nghĩ theo từ bi hỷ xả. Người ta nói xấu mình, trời tội nghiệp quá, cái bà này bà không, bà tới chùa rồi mà hình như bà chưa học tà rằng tránh tư duy sao, tội nghiệp quá. Mình thấy tội nghiệp đó, mình thay vì mình tức thì mình tội nghiệp, mình thương người ta. Cuối là cùng cái ý nghĩ đó, quý vị hiểu không? Rồi giờ mình sang chánh ngữ. Chánh ngữ tức là lời nói chân thật, tiếng Anh là right speech, tức là nói lời nói chân thật, ngay thẳng và hợp lý. Thường thường khi quý vị thọ giới, ngũ giới đó, thì cái giới thứ tư đó là giới không nói dối. Thì là không nói dối, tức là mình nói chứ không nói dối đó, là cái giới đó, đó là nó thuộc chánh ngữ. Đó, chánh ngữ thì có nhiều người không hiểu cho nên mới phải phân chia là bốn điều: vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Đó, tức là nó, vọng ngôn tức là nói dối, nói lời hư vọng, không nói sự thật. Ý ngữ tức là nói lời thêu dệt. Lưỡng thiệt tức là hai lưỡi, tức là lưỡi mà sao hai lưỡi, người nào quý vị thè ra thấy hai lưỡi thì sao? Ma. Đó là cái lưỡi nó chẻ làm đôi, quý vị. Quý vị biết có con vật nào mà cái lưỡi nó chẻ làm đôi không? Đúng rồi. Đó, con rắn nó thè lưỡi ra đó, thì cái lưỡi nó chẻ làm đôi. Thì lưỡi rắn là sao? Và quý vị biết rắn là nó hiền hay nó dữ, quý vị? Khi mà nó cắn mình thì sao? Chết hả? Tại sao vậy? Đúng rồi, nó có nọc độc. Đó, rắn có nọc độc. Thì những người mà gọi là lưỡng thiệt tức là sao? Là có cái lời nói giống như con rắn chia rẽ người kia, coi như là bắn chất độc ra, sao bên này nói xấu người kia, sao bên kia nói xấu bên này, cho nên gọi là lưỡng thiệt, nó lưỡi đôi chiều. Rồi ác khẩu. Ác khẩu là gì? Ác khẩu là cái miệng ác. Và miệng ác là sao? Mắng chửi người khác, chửi rủa người ta, rủa người ta, trù người ta, trời đánh thánh đâm ra cho xèo luôn, ủi cho chết luôn cho rồi. Đó, thì cái đó là ác khẩu. Thì giờ bát chánh đạo, quý vị thấy chánh ngữ đó chính là khi quý vị thọ giới năm giới đó. Năm giới người tại gia là đã Đức Phật đã nhắc nhở cho quý vị làm gì rồi? Tu tập chánh ngữ rồi quý vị. Khi mà quý vị giữ được bốn điều này, không có vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tức là quý vị đang nói lời chánh ngữ. Tuy nhiên chánh ngữ ở đây mình phải đi xa hơn vài bước nữa, không có phải nói thiệt, nói thật là đủ, nhiều khi nguy hiểm lắm quý vị. Dạ, nhiều khi có hại à, mà không phải là nói dối á, nhiều khi cũng phải là phạm tội, mà phải nói dối kiểu nào à, thì đây cái vấn đề tranh ngữ chúng ta sẽ bàn thêm chút xíu. Tại vì đa số Phật tử tới chùa, và không phải à, ở chùa đâu mà ở khắp mọi nơi, người đời hay tạo cái khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp không? Hay nói xấu, hay nói xấu người khác. Mình tu gì tu mà không có tránh được cái tật nói xấu người khác. Vì nghĩ lại mình có bao giờ nói xấu ai không? Có, chắc ít rồi ha. Lâu lâu nói lần thôi, năm nói lần. Cái bị tập lâu lâu, năm nói xấu người khác lần thôi. Được không? Nếu không được thì tháng nói xấu lần cũng được. Lâu lâu quý vị có ghi sổ đó, nghĩ là tháng này mình có nói xấu ai chưa đó. Đến ngày 30 mà vẫn chưa nói xấu ai hết thì thôi hôm nay mình cho phép mình nói xấu. Còn người nào mà mới đầu tháng nó nói xấu rồi đó thì 29 ngày kia nhớ nói mình ngày 1 đã nói xấu rồi, thôi 29 ngày kia đừng nói nữa, được không? Cho nên quý vị tu hành nhớ có quyển sổ nha. Cái quyển sổ đó là sổ công đức đó quý vị. Ghi vào xem mình làm được cái gì công đức. Ở bên Trung Hoa thời xưa hay làm cái sổ công đức đó. Mà thời nay quý vị tới chùa ta đưa sổ công đức là làm gì quý vị? Quý vị đây sổ công đức là quý vị làm là ghi vô sổ công đức là gì? Cũng dùng tiền đó. Cũng dùng tiền xong về cái nói xấu chùa cũng sùng trời đất hết. Cúng dường chùa, cúng dường chùa 2.000 đô la xong về nó tôi cúng dường chùa mà chùa đồ này làm cơm dở quá, không biết 2.000 đô la không có đi chợ không hay là cất đâu rồi. Thế giờ cái sổ công đức đó mà quý vị ghi vô đó, nó phải công đức đâu. Vừa là sổ công đức đây mà về nhà quý vị ghi sổ của quý vị là gì? Nói xấu chùa rồi một công đức là phải đó, tức là mình ghi vào công đức gì đó, mình làm được công đức gì quý vị phải nhớ ghi vô. Nên là thời nay ta không làm nữa. Quý vị thời nay tu niệm Phật, thời thầy đi tu đó thì có cái sổ công cứ đó, có biết không? Hồi mới vào chùa nó có sổ, ta vẽ hình Đức Phật A Di Đà xung quanh có những cái hột đó, hột bồ đề đó. Thì mỗi lần niệm đằng sau chuỗi đó hay 10 chuỗi đó thì lấy cây bút chì tô tô ra, mình biết là mình niệm được 10 chuỗi hay 1 chuỗi thì các cỡ đó công cứ, đó là công đức của mình ghi vào. À, nhưng mà thật ra nếu quý vị tu đó thì khuyên quý vị đó nên làm cho mình một quyển sổ công đức ở nhà, giấu đi nhá, đừng cho người khác thấy nó bớt phước nè, mình giấu nó thì nó nhiều phước hơn. Còn sổ công đức mình có khoe nó nghe, coi sổ công đức của tôi nè, thì có phước thiệt nhưng mà cái phước nó bị người ta nhìn thấy đó, người ta trộm mất của mình, ăn trộm lấy của mình. Trên sổ công đức của mình làm được công đức gì đó mình giấu đừng nói thì công đức đó nó được tăng lên, còn mà công đức gì mà mình khoe ra đó, thì nó giảm đi. Giống như quý vị có hột xoàn 35 ly, phải không? Có hột xoàn là 35 ly không? Quý vị đi đâu quý vị cũng khoe đó, xong rồi đến ngày nào đó quý vị vô cái xóm mà du côn du đảng quý vị khoe đó, thành ra quý vị anh này nói bớt luôn, còn người khác làm gì? Chặt luôn ngón tay mình là xong chuyện, phải không? Cho đáng đời cái khoe. Cho nên cái gì đó quý vị có của quý đó, có ngọc quý hay gì đó, quý vị có quý vị tiền bạc, quý vị có việc treo đầy cửa sổ cho bà con cô bác nhìn thấy không? Hay là cất đâu, cất chỗ cất nhà băng hay cũng được, hay là cất chỗ nào người ta không biết, phải không? Công đức cũng vậy, công đức rất là quý. Quý vị làm được bao nhiêu công đức đó, mình biết thôi, và Pháp giới biết thôi. Còn nếu cần lắm mình không nhớ đó, ghi vô sổ. Lâu lâu nó buồn tình đó, chán đời quá, cái dở sổ công đức ra, nhìn lại con mình làm được bao nhiêu công đức, và mình vui với cái việc công đức của mình làm. Cái gói nào là tùy hỷ công đức của việc, tùy hỷ công đức. Thầy có giảng ở trong cái bài kinh gọi là tiếp độ người chết đó. Khi cấp cô độc mà sắp chết rồi đó, quý vị biết ông cấp cô độc không? Trường nhà cấp cô độc nổi tiếng. Khi ông ta sắp mất, ông bị bệnh nặng, ông sắp chết rồi, ông biết mình không qua nổi rồi. Trong lúc đó ông cũng bị căng xe giai đoạn 4 rồi quý vị, nó di căn rồi. Cho nên ông mới lấy phôi nó text cho Đức Phật, nói là Đức Phật đang còn sắp mất rồi, xin Ngài gửi đệ tử tới giúp hộ niệm cho con. Thì lúc đó Đức Phật gửi Ngài Xá Lợi Phất với Ngài A Nan tới niệm Phật A Di Đà cho Xá Lợi Phất, cho cấp cô độc đi về Cực Lạc. Hai về không? Không có. Lúc đó Đức Phật mới gửi hai đệ tử lớn là Ngài Xá Lợi Phất và cấp cô độc tới gặp Xá Lợi Phất, A Nan tới gặp cấp cô độc. Thì cái cách mà tiết lộ người sắp chết thời đó đó là gì? Là Ngài Xá Lợi Phất mới nhắc lại cho trưởng giả cấp cô độc tất cả những việc lành mà ông ta đã làm. Và là trưởng giả cấp cô độc có nhớ là ông đã mua cái vườn kỳ viên để cúng dường cho Đức Thế Tôn không? Ông có nhớ là ông đã quy y Tam Bảo hay không? Ông có nhớ là ông đã cúng dường hộ trì chư ta tăng? Ông có nhớ rằng ông đã cứu giúp bao nhiêu người bần cùng nghèo khổ hay không? Đó. Thì mỗi lần nhắc như vậy đó, thì lúc đó ông cấp cô độc đau quá, đang bệnh đau quá, thì nhắc lại vậy ông nói dạ con nhớ. Thì nhớ, mỗi lần ông nhớ như vậy đó thì tự nhiên nhớ lại cái việc lành của mình thì sao? Vui, hoan hỷ. Đó. Hoan hỷ. Thì cái nhắc như vậy thôi, Ngài Xá Lợi Phất tới chỉ có nhắc lại như vậy thôi, đơn giản thôi. Xong sau đó rồi chúc lành cho ông, blessing cho ông, ban phước cho ông. Đó. Xong sau đó hai vị đi về. Thì sau khi hai vị đó đi về rồi, chỉ vài tiếng sau Xá Lợi Phất tắt thở chết. Và khi ông chết, chết với cái tâm hoan hỷ, thì ông cấp cô độc, ông tái sinh lên cảnh trời làm một vị thiên, thiên tử trên đó. Đó. Thì quý vị thấy rằng á, là trước khi mình mất mà con cháu nó tới, nó không có nhắc mình là má hay má, má biết má cúng dường chùa bao nhiêu không, mà nói nó tới nói má hay má, má cất tiền đâu, làm ơn chia gia tài dùng. Thì sao vậy? Thì có vị chỉ có đi xuống thôi, có vị. Còn thời nay đó, mình không biết những cái tiết độ như vậy thì mình chỉ có làm một cách thôi, là tới nhắc người ta niệm Phật thôi. Đó. Nhưng mà nếu mà quý vị hiểu rồi đó, học cái kinh đó gọi là giáo giới cấp cô độc. Giáo giới cấp cô độc tức là dạy cho cấp cô độc, mà kinh đó là chính là do Ngài Xá Lợi Phất nói. Đó. Thì mình ở đây cũng vậy, khi quý vị làm được công đức nào đó, mình có quyển sổ đó, mình ghi xuống, hôm nay tôi cúng chùa bao nhiêu đây, đừng nói ai hết. Ai biết thì biết, không biết thôi, mà chính mình biết. Rồi khi mỗi lần mình nhìn lại đó, mình gọi là mình kế toán đó, xem xét mình làm những việc lành đó, mình vui lên, mình hoan hỉ đấy. Ở cuộc đời mình làm tạo nghiệp cũng nhiều, nhưng mà ít nhất mình cũng làm phước cũng được bao nhiêu đây, cũng tốt lắm rồi. Nên mình vui lên, hoan hỉ lên. Và khi mà quý vị mà chết mà lỡ có xuống như thiên phương á, thì mày mang theo sổ công đức đó, nói là ông bắt tội mày đúng không? Mày nói là xin lỗi ông nha, tôi làm ác thì có thiệt á, nhưng mà tôi cũng có làm thiện à, giơ sổ công đức đó ra. Lúc đó nó hắn lấy sổ công đức mình ra trình cho nhân vương, khi đó nó mới, sổ công đức nó mới ít lợi quý vị. Còn giờ mình cứ xách sổ công đức đi, cứ đưa cho hết người này người kia ký á, mình không được công đức gì hết quý vị, hiểu không? Đó. Cho nên cái đó là sổ công đức của mình. Còn sổ công đức của chùa là khác nha. Nãy giờ thầy nói là sổ công đức của mình, còn sổ công đức của chùa đó thì vẫn phải đưa ra cho người ta ký. Nếu mà không người ta ký thì chùa không có tiền để xây. Thầy nói cái này là sổ công đức của chính cá nhân mình. Rồi bây giờ trở lại cái chánh ngữ. Chánh ngữ là lời nói chân thật, ngay thẳng và hợp lý. Tức là sao? Là không có nói dối, nói lời thêu dệt, nói hai lưỡi và nói lời hung ác, mắng chửi người ta. Và ngoài ra trong nhiều kinh khác Đức Phật dạy rằng đây là nói về tu cái miệng đó, là khi mình nói chuyện đó, thường thường đó, mình dễ tạo nghiệp khi nói chuyện. Tức là mình hay nói xấu, nói phỉa, nói bịa. Thì khi nói chuyện đó, phải cẩn thận là khi mình biết chuyện nào có hại mà không đúng thì đừng nói gì hết, không nói. khi biết chuyện nào có hại mình nói ra, từ từ làm cái chuyện bây giờ đó là trở lại nói chuyện có hại, không đúng tức là không đúng sự thật mà lại còn có hại nữa, thì mình nhất quyết không có nói. Chuyện có hại và không đúng thì không có nói. Rồi kế tiếp sang cái chuyện có ích. Chuyện có ích và không đúng sự thật thì cũng không nói. Chuyện này có ích thiệt à, nhưng mà người ta, thí dụ như mình nói cái câu chuyện đó ra đó, thì người ta sẽ mua hàng của mình. Cái đó là trường hợp của những người bán xe hơi, dealer, hay những người bán hàng thời nay đó. Những dealer gì cũng được hết. Người ta nói hay lắm quý vị, nó mua xe của tôi là nó chạy được mấy chục năm rồi gì đó, nhưng mà không bao giờ đúng sự thật hết. Tại người ta nói để mà bán hàng của người ta, cho nên rất là cẩn thận. Nên ngay cả mình không làm những việc ác, mà mình dẫn không có làm những nghề xấu ác như là bán rượu hay là thọc tiếp bò tiếp heo đó, nhưng mà mình vẫn có thể tạo nghiệp được như thường. Cho nên cái thứ ba đó là chuyện có ích mà không đúng sự thật thì đừng nói. Rồi cái thứ ba là chuyện có ích mà vừa ích mà vừa đúng sự thật nữa, nhưng mà không đúng lúc, đúng thời, đúng người thì cũng không nói luôn. Cho nên không phải là cứ cái gì tốt, sự thật là nói. Thì rồi mình tới mình nghe bà A nói xấu bà B, cái mình chạy tới bà B nói: chị có biết không, bà A bà nói xấu chị đó. Có thêm mà. Mình nói thêm mà, tôi không có nói dối đâu, thêm mà chị. Bà nói xấu chị đó, có ông A ông B cũng nghe nữa, chị không tin thì đang hỏi mấy người đó coi. Thì cái đó là sao? Mình nói thiệt, đâu nói dối đâu, đâu phạm giới đâu. Có quý vị đó. Cho nên tránh ngữ, cái đó là quý vị không có tránh ngữ. Tại vì sao? Mình nói thiệt, chuyện đó người ta có nói xấu thiệt đó. Chuyện, nhưng mà cái chuyện đó nó không có ích lợi mà làm cho cái người kia sân si phiền não nổi giận lên, thì mình nói thật mà làm cho người ta ghét nhau thì cũng không có nói, không có ích gì hết đó. Cho nên quý vị thấy không, là tu đầu tiên hết là phải tu cái miệng của mình. Cho nên cái quan trọng nhất là đầu tiên hết là mình làm gì quý vị không? Trước khi nói thì người xưa đã dạy mình làm gì? Uốn lưỡi mấy chục lần, 7 lần thôi đó hả? Thôi thời nay nó thầy xuống cho quý vị uốn lưỡi 3 lần thôi. Mình uốn 3 lần hết muốn nói rồi quý vị, tại cái mỗi lưỡi nó mỏi rồi, hết muốn nói im luôn. Nên thường thường mỗi lần mình nói, tại sao ta giảm phải uốn lưỡi 7 lần? Tại trong lúc mình uốn, uốn tới uốn lui thôi. Cái tâm mình suy nghĩ lại xem cái việc này, mình có thể giờ suy nghĩ xem cái việc này có đáng nói hay không. Cho những người mà ăn nói bộc trộm đó quý vị, ta là vừa bên kia vừa nói mình nói lại liền, hay là ta vừa nói cái là ta nói mình câu mình nói lại 2 câu liền, tức là sao? Là không có thì giờ uốn lưỡi. Mà thường thường ăn nói bộc trộm như vậy thì dễ nói hố, dễ nói hố đó quý vị, nói sai, nói hố, nói bậy. Còn thường thường nói sai, nói hố, nói bậy thì sao? Thì đâu có thành công gì được, sau đó là làm cho người ta dễ ghét mình. Đó. Cho nên chuyện có hại, không đúng, tất cả những cái chuyện đó mình phải tu cái miệng à, phải nói đúng lúc, đúng thời, có cái chuyện sự thật và có ích, nhưng mà bây giờ chưa đúng thời, đúng lúc mình đừng nói. Tại sao? Tại vì khi mình nói đó, người ta đang mắc làm cái gì đó, mình cứ nói đứng phía bên ấy, ê nghe nè, nghe nè, nghe tôi nói nè, cứ ê nói hoài mà ta đâu nghe đâu, thì những gì mình nói đó, vô ích. Chính vì vậy cho nên khi quý vị đi nghe pháp cũng vậy, pháp mà Đức Phật dạy cũng vậy, là bất thỉnh thì bất thuyên, không ai thỉnh không có nói đó. Cho nên khi mà quý vị nghe pháp đây, phải vào trước chánh điện, phải đúng chỗ. Thầy không có thể mà ngồi trong chợ, ở đây có chợ không? Thầy vô chợ ngồi nói pháp không ai nghe quý vị. Dù nói pháp hay cách mấy, lấy loa nói cũng sùng nó không ai. Tại lúc đó người ta làm gì? Ta đang lo đi mua đồ, không ai nghe hết á. Cho nên cái gì quý giá, giáo pháp là quý giá. Cho nên người nào có cái tâm tôn kính pháp, cho nên đến chùa phải đảnh lễ Phật xong rồi ngồi gọi là trình tâm đế thính, tức là giữ tâm mình đứng lại để mà nhìn và chăm chú để nghe thì lời Phật pháp nó mới đi vào tâm thức của mình. Cho nên có nhiều người nghe pháp hay sợ lắm, thích lắm rồi, xong cái về đè chồng con ra bắt nghe, mới nghe thầy giảng pháp xong cái về bắt chồng con ngồi ăn cơm kể kể Phật pháp. Lúc đó đứa con nó dở phone ra, nó tách cho bạn bè, chồng thì cũng vừa ăn cơm vừa tivi, không ai thèm nghe mình hết. Thì sao? Phật pháp là đúng, có ích, nhưng mà có đúng thời không? Không đúng thời, không đúng lúc và không đúng người nữa, không ai thèm nghe hết. Cho nên mình làm vậy, cuối cùng mình sân si lên, mình tức giận lên, thì hóa ra mình nói pháp mà mình phiền não, hiểu không? À, đúng rồi, chắc cũng trong quyển Ý Tỉnh Thân đó. Hay Ý Tỉnh Thân, thầy có kể thời xưa đó là có cái ông triết gia Hy Lạp, tiếng Tây là Socrates, tiếng Anh là Socrates. Thời xưa đó, ông này là một triền triết gia Hy Lạp, thì ông cũng dạy đệ tử cũng gần giống như Chánh Ngữ vậy đó. Vậy ông dạy ba điều, khi mà đệ tử của ông mà nói cái gì đó đó là ông chặn lại, ông hỏi thầy trước khi nói phải đi qua ba cái này. Thì ba cái của ông gọi là ba cái lòng, mình gọi là Chánh Ngữ, tức là bốn điều: vọng ngôn, ý ngữ, thì tác khẩu. Còn cái ông hiền trước này đó, ông dạy đệ tử thì ba cái lòng, khi mỗi lần nói đó phải có ba cái lòng. Lọc tức là filter đó, khi quý vị lọc nước đó thì nó có cái lọc đó, là cái giống như cái lưới nhỏ để lọc. Thì ông dạy đệ tử đó là phải nói điều đúng và tốt và ích lợi, tức là true, good and useful, hay là đúng là useful hay là helpful cũng được. Thì cái câu chuyện nó là như vậy nè, là thường thường là ông kể là khi đó là ông có một người bạn của ông đến, ông nói nè Socrates, ông có biết cái chuyện này không? Tôi mới đi chùa đó. Socrates chắc không có đi chùa, nhưng mà bạn ông đi chùa. Nói đùa quý vị. Dạ, tôi mới đi chùa đó, tôi biết cái chuyện này nó rất là hot, tức là rất là ly kỳ á, ông muốn nghe không? Thì Socrates hỏi ông vậy hả? Khoan nói, trước khi nói đó, tôi kiểm ông qua ba cái lọc này đó, thì hẳn nói cho tôi biết. Thì ông hỏi là trước hết cái chuyện ông tính nói cho tôi nghe đó là có đúng sự thật hay không. Cái người bạn mới đứng lại khựng lại nói, mình nghe ta nói vậy mà không biết có đúng sự thật không ha. Tôi nghe bà A bà B nói tôi vậy đó, kể chuyện độ này trên chùa đó, là mới phải được Obama tới chùa. Tôi nghe chúng tôi mới tới chùa, mới vô cái ta nói ô độ này mình thỉnh được Obama tới chùa Phật Ân ở Minnesota để khánh thành đó. Rồi tôi tính kể cho ông nghe, nhưng mà tự nhiên ông hỏi vậy, tự nhiên mình cái người bạn nó khựng lại nói chết chưa, mình nghe nói vậy chứ không biết có thiệt không. Thì cái người bạn mới nói ông sâu khát rằng cái này chuyện này tôi tính kể ông mà thật ra tôi không biết có thiệt không, tôi nghe người ta nói thôi. Dạ. Thì sâu khát mới nói vậy hả, thôi fail rồi, tại không biết thật hay không nói cũng được, để qua bên rồi tôi kiểm tra cái lần thứ hai rồi. Cái chuyện mà ông tính nói cho tôi đó không biết có thật hay không, nhưng mà tôi hỏi cái kế tiếp là cái chuyện ông tính nói cho tôi đó có tốt không, tức là cái điều đó là có tốt không hay là xấu, tức là nói tốt về ai, hay nói tốt về sự vật hay không, hay là nói xấu về người khác. Thì cái người bạn cứ đứng suy nghĩ, hồi nghĩ lại câu chuyện này coi, chà cái này mình nghe nói vậy mà cái chuyện này nói xấu người khác không, mà nói trên chùa đó, chỗ này có mấy bà nó phiền não với nhau, nó giành giật nhau cái đồ gì đó, nghĩ lại cái chuyện này không có tốt lắm. Mới nói tôi nghe người ta nói chuyện này, nghĩ lại cái chuyện này không có tốt. Rồi hai điều chất quốc rồi, fail rồi, không có lòng qua được cái lưới. Thì số khó mới nói cái điều thứ ba thôi, hai điều hôm qua rồi thôi, hỏi cái điều thứ ba này, nếu mà qua thì may ra cho ông nói. Rồi cái chuyện ông tính nói là tôi đó, nó có ích lợi gì cho ông không, có ích lợi gì cho tôi không? Rồi, lúc này người này lúa rồi, méo sạch, nói trời cái này nghĩ lại không ích lợi cho ai hết, không ích lợi cho ông, không ích lợi cho tôi nữa. Lúc đó Sô Khát mới nói: vậy thì tôi khuyên ông không có nói gì hết, tôi không muốn nghe. Tại sao? Tại cái chuyện ông Thánh nói cho tôi đó không đúng sự thật, ông có biết đúng hay không. Hai nữa là nó không có tốt gì hết. Mà thứ ba là không ích lợi cho ai cả, không lợi cho ông, không lợi cho tôi. Thì ông nói cho tôi làm gì? Thôi đi về đi. Rồi xong, hết, hết chuyện nói. Cho nên nhiều quý vị cũng vậy nè. Cái này không phải của Đạo Phật, nhưng mà Thầy thấy nó rất là hay, nó rất là hợp với Đạo Phật. Cho nên mình import vô, mình nhập cảng, nhập cảng vào Đạo Phật. Cho nên quý vị đó hiểu cái này rồi, quý vị đi chùa gặp bạn đạo, mà bạn đạo thì hay chia sẻ với nhau những cái tin nóng bỏng, hot news, very hot, hot ăn vô bỏng miệng luôn, nghe vô là bỏng liền. À, thường thường đó, chúng ta những cái chuyện tốt của người khác chúng ta ít nói, mà chúng ta thích kể, thích nói, thích truyền bá những cái chuyện xấu của người khác, chuyện xấu của sự vật, chuyện xấu của tin tức, chuyện xấu của chính trị. Nó gọi là hot news. Cho nên quý vị nhớ, khi quý vị nghe những cái tin nóng bỏng như vậy, nó không ích lợi gì cho mình. Mà thường thường quý vị biết không, khi mà nghe cái tin nào mà nóng bỏng mà nó xấu, thường thường mình giữ trong người không được, mình bực lắm. Mình làm gì quý vị? Đi truyền lại cho người khác nghe nữa. Thì mình đã lấy cái rác người khác vô mình rồi, mà vô mình rồi mình khó chịu. Cái rác nó không sạch sẽ, vì nó làm mình khó chịu, nó bực quá, nó chùi đồ này sao tệ quá. Mình làm gì? Dở sổ điện thoại ra, mình lấy điện thoại ra bấm bấm. Chị có biết không, tôi mới nghe cái tin này á, mới nghe cái tin này đó, lại sao nữa, lại đi truyền cho người khác nữa. Mà người khác lại sao, lại cũng nghe y chang như mình, lại sao nữa. Thì cái truyền hồi nó chạy hết tiểu bang Minnesota luôn. Cho nên giờ quý vị biết ba cái lọc này đó, quý vị nhớ khi mà ai nói gì cho quý vị đó, mình tu đó, mình phải chặn lại, đừng cho những cái chuyện phiền não nó đổ rác vô trong tâm thức của mình. Rồi giờ sang cái điều thứ tư là chánh nghiệp. Chánh nghiệp, nghiệp tức là hành động, action, hay còn gọi là có người dịch là conduct, tức là cái hạnh của mình. Chánh nghiệp tức là right action. Chánh nghiệp được đơn giản định nghĩa là gì? Là mình không làm hại chúng sinh, mình chỉ có hành động làm những cái điều lợi ích cho mình và cho người khác. Đó. Làm lợi ích cho mình và cho người khác. Thì làm như vậy đó, mình mới tạo được cái thiện nghiệp, chánh nghiệp. Nhờ chánh nghiệp làm những cái nghiệp chân chánh thì sẽ cho mình cái thiện nghiệp, và thiện nghiệp thì sẽ cho ra cái thiện quả, tức là cái quả báo tốt. Bây giờ nếu mình không biết cái gì là chánh nghiệp thì đơn giản cho chúng ta là Phật có dạy chúng ta giữ gìn ngũ giới, chúng ta thập thiện. Thế nếu mình không biết, mình không có nhớ chánh nghiệp là cái gì thì cái câu nó trừu tượng quá, thì mình chỉ nhớ năm giới và ngũ giới và thập thiện. Đó. Khi quý vị giữ đúng năm giới là quý vị đang sống trong chánh nghiệp, không có sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Năm cái đó là quý vị coi như là biết là mình đang làm chánh nghiệp. Còn nếu mà đi xa hơn một chút xíu, mà muốn quý vị muốn tiến hóa cao hơn nữa đó, thì mình giữ 10 điều thiện, tức là thập thiện, tu thập thiện. Khi mà quý vị giữ ngũ giới đó, là nó giữ cho mình đừng có rớt vào ba đường ác. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nên giữ ngũ giới đó, nó chỉ vừa đủ cho mình đừng có rớt xuống thôi. Cho nên nếu mình giữ đúng ngũ giới, kiếp sau mình bết nhất là mình tái sinh là làm người, chưa biết giàu sang phú quý hết, nhưng mà đương đúng ngũ giới là mình có thể tái sinh lại làm người. Còn giờ nếu mà quý vị giữ thập thiện, thập thiện tức là 10 điều thiện đó, thì kiếp sau mình không tái sinh làm người nữa, mà sẽ tái sinh làm đúng làm trời, tức là chư thiên. Là giữ ngũ giới 10 điều thiện đó, thì sẽ tái sinh lên làm cảnh giới của chư thiên. Chư thiên ở đây là chư thiên của 6 cõi trời dục giới thôi đó. Tức là thời xưa đó, cái gọi là vũ trụ quan Phật giáo đó, họ cái này là cái vũ trụ quan Phật giáo của Ấn Độ thời đó nha quý vị, thời nay nó không có còn chính xác nữa. Thời xưa đó, con người đến Ấn Độ là người ta quan niệm rằng thế giới này đó là nằm chung quanh cái núi Tu Di Sumeru, tức là trong không trung này nó có một cái núi thiệt là lớn. Cái núi đó là núi Tu Di, quý vị hay có nghe núi Tu Di không? Đó, trong kinh nói núi Tu Di và Sumeru đó, thì cái núi Tu Di đó nó lớn lắm, nó lớn kinh khủng, nghĩa là mình không có mắt mình không nhìn thấy được. Thì cái núi Tu Di đó đó, thì từ chân núi đến đỉnh núi, rồi trên đỉnh núi rồi dưới lòng núi đó, thì địa ngục A Tỳ đó là nằm ở dưới đất, mà dưới lòng đất dưới núi Tu Di. Còn chúng sinh thì sống ở dưới chân núi Tu Di, và có chung quanh núi Tu Di là biển, và có 4 cái châu, 4 continent là Đông Nam Tây Bắc, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngu Hóa Châu và Bắc Câu Lưu Châu. Thì chúng sinh ở đây đó, mình ở đây đó, mình sống ở cõi Nam Thiện Bộ Châu trong Bút Vipa, sống ở phía Nam. Còn 3 cái châu kia đó thì cũng có chúng sinh ở đó. Thì bắt đầu khi mà mình tu hành mà lên cõi trời chư thiên đó, thì 6 tầng trời đó nó vẫn nằm ở trên phần núi Tu Di. Sau khi mà mình phải tu thiền đó, thì mới vượt khỏi cái đỉnh núi Tu Di, mới lên cái cõi trời nó gọi là cõi trời sắc giới. Còn cõi trời dục giới của mình đó, thì là vẫn còn thuộc về cái chung quanh phần núi Tu Di. Thì nếu mà mình tu thập thiện đó, thì mình sẽ tái sinh lên làm trời của 6 cảnh giới, của lục dục giới. Thập thiện, có biết thập thiện, ai biết có thập thiện là gì? Thập thiện thật ra là 10 điều thiện, nhưng mà nó cũng chỉ chung quy về thân khẩu ý thôi. Tức là tu thân khẩu ý của mình. Thân thì giữ thân không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Đó, khẩu đó thì 4, tức là không có 4 cân rồi, vọng ngôn, kỳ ngữ, lưỡng thiện, ác khẩu. Còn ý thì không có tham, sân, si. Thì 3 cái của ý, 4 cái của niệm và 3 cái của thân. Thì tu 10 thập thiện như vậy thì khi chết, kiếp sau quý vị sẽ tái sinh lên làm chư thiên. Thì quý vị không muốn làm chư thiên không? Quý vị đang sống cảnh giới chư thiên ở Ta Bà, hôm qua nói rồi. Là sao? Nước Mỹ là cảnh giới chư thiên ở trần gian, chư thiên hạ giới. Còn giờ quý vị muốn lên chư thiên thượng giới đó, thì quý vị phải tu thập thiện. Thì chắc quý vị biết chư thiên sướng cỡ nào, cho nên quý vị không ai cầu về hết á. Quý vị cầu về việc làm không à? Cho nên trước giờ không ai quảng cáo về chư thiên, hôm nay thầy quảng cáo cho quý vị chư thiên ha. Không có. Thực sự là người tu chư tổ không có dám quảng cáo chư thiên, mà nói hồi không ai dám lên sinh lên cảnh giới chư thiên hết á. Tại sao? Tại chư thiên sống lâu, nhưng mà sau đó đó hết cái mạng sống rồi thì nghe đọa nghe ghê quá. Không có. Rớt xuống ha. Tại vì chư thiên là cảnh giới cao nhất của cõi trời dục giới rồi, mà khi họ xài hết phước rồi đó, hết phước rồi thì chỉ có nước đi xuống thôi quý vị. Khi mà quý vị bây giờ đó, quý vị đi làm có tiền nhiều, quý vị đi làm có tiền nhiều rồi, quý vị bắt đầu ngưng đi làm, quý vị bắt đầu hưởng, tức là enjoy đó, cứ bị hưởng. Mà cứ bị hưởng hết tiền rồi thì sao? Hết tiền rồi thì sau đó quý vị phải làm gì? Đi ăn xin hả? Không, có người đi ăn xin nhưng mà có người phải đi làm thôi. Tức là mình đang giàu nhất rồi thì hết, xài hết cái đống tiền phước đó rồi thì phải rớt xuống. Thì có chư thiên á, sau khi hưởng hết phước của chư thiên rồi thì phải đi xuống, cái đâu làm chư thiên được nữa. Thì khi đi xuống á, gọi là đọa, chữ đọa tức là rớt, thì rớt xuống mấy tầng dưới. Chư thiên là tầng cao nhất của sáu cõi, địa ngục và quỷ súc sinh, là đến trời Atula và người đó. Trời là Atula, người đến thú vật, ngạ quỷ, địa ngục. Thì chư thiên là cao nhất rồi, mà xài hết phước rồi chỉ có nước đi xuống thôi. Thì hoặc là xuống Atula, hoặc là xuống người, hoặc là xuống súc sinh, hoặc là có nhiều người xuống thẳng địa ngục luôn. Tùy cái gì quý vị? Tùy cái nghiệp xấu ác mà cái người đó làm trước khi tạo phước. Tức là cái người đó làm ác xong rồi đến làm phước. Thí dụ thầy nói, thí dụ cái đời này đi, đời này cái người đó đầu tiên hết họ làm nghề đồ tể, giết trâu giết bò, rồi có tiền làm cái lò đó, có tiền xong rồi bắt đầu ý thức được mình là làm chuyện không có tốt, cái bỏ. Mà lúc đó có tiền rồi mới bắt đầu không có làm nghề đó, bắt đầu đi mua nhà, xây cất nhà, đổi sang cái việc khác, rồi có tiền, rồi cúng dường chùa, vân vân. Đó, bắt đầu cúng dường chùa, xây chùa, lấy cái tạo phước đó. Thì trước khi họ tạo phước đó thì họ làm gì? Họ làm ác. Thì khi mà họ làm phước đó, họ cúng dường, là xây chùa, là làm đủ thứ hết. Đến khi họ chết thì cái phước đó nó trổ ra trước, nó khiến họ tái sinh lên làm chư thiên. Đến khi họ xài hết cái phước của chư thiên rồi thì cái nghiệp mà trước đó nó sẽ trổ ra sau. Thì cái nghiệp sẽ trổ ra sau là nghiệp gì? Nghiệp đồ tể. Thì lúc đó họ tái sinh làm thú vật, làm heo bò, quý vị hiểu không? Cho nên chư thiên khi hết phước rồi, nó tùy cái nghiệp trước đó mình làm cái gì thì sẽ rớt xuống cái khúc đó. Còn giờ mình đây, mình đang làm người, mình tu hành thì mình lại làm chư thiên, hết chư thiên rồi thì cái nghiệp trước đó là lại rớt xuống là làm người lại. Thôi chúng ta học tới đây thôi, chánh nghiệp thôi, rồi bắt đầu chiều nay chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thì sẽ học chiều nay. Thầy cứ ở đây để cho quý vị nào có câu hỏi gì không? Giờ cô Phật tử này mà hỏi thầy đó, cô thắc mắc là chư thiên ở trên trời làm phước ha, mà làm cái gì ác để mà sau hết chư thiên là rớt xuống làm thú vật ha. Cô hỏi hay quá, thầy vừa mới nói hồi nãy. Quý vị hồi nãy có nghe thầy nói không? Là cho nên quý vị thấy không, mình ngồi cùng đạo tràng với nhau mà mình nghe khác. Thầy lặp lại, quý vị khác không, hồi nãy có hiểu rồi phải không? Thì thường thường á, chư thiên á, phải lấy cái ví dụ hồi nãy đó, trở lại cái ví dụ hồi nãy, cái người đồ tể đó, người ta làm giết heo giết bò, người ta làm ác phải không? Đáng lẽ là khi họ chết đó, là họ phải tái sinh xuống làm heo bò để mà bị thọc tiết lại. Nhưng mà họ chưa chết, họ từ nhỏ họ, ba má họ làm nghề đó, cho nên họ làm cái nghề đó. Nhưng mà để họ làm tới một thời gian nào đó họ giàu lên, để lại họ ngưng tới 40 tuổi, họ ngưng không làm giết heo giết bò nữa, họ mới đổi nghề, có tiền rồi đi đổi nghề, đi mua nhà, bán nhà, xây nhà, bán nhà. Xong rồi họ lấy cái phước, cái tiền đó, họ bắt đầu đi cúng chùa, bố thí, vân vân, họ làm phước. Thì sau khi họ làm phước đó, họ chết 70 tuổi, 80 tuổi mới chết, thì họ được tái sinh làm chư thiên. Tại sao? Tại vì cái việc phước của họ đó cho họ tái sinh làm chư thiên. Nhưng mà thường thường chư thiên ở trên trời đó, là thường thường chư thiên đó, là họ chỉ có enjoy life thôi. Tại vì giống như quý vị thấy tỷ phú, triệu phú ở Mỹ nè, họ không có tu, họ đi mua thuyền, mua xe, họ đi du lịch khắp nơi, họ không có lo tu. Thì chư thiên sống ở trên trời đó, họ chỉ có hưởng phước thôi, chứ là enjoy life thôi. Cho nên khi hết phước đó rồi đó, thì tại sao rớt xuống? Họ đâu làm gì ác đâu, cái kiếp đó nó không có ác. Nhưng mà trước khi họ làm ác đó, là gì? Là cái kiếp mà họ làm người đó, họ tái sinh làm chư thiên là tại vì nhờ cái phước cúng dường chùa. Nhưng mà cái lúc mà họ thọc cái heo cái bò đó, cái quả nó chưa trổ ra. Cái quả thọc tiết heo tiết bò chưa có trổ ra, thì khi hết phước của chư thiên rồi á, họ không có làm gì khác hơn, chưa có lại phước, thì cái nghiệp trước khi họ làm á, là nghiệp gì? Nghiệp giết heo, giết bò. Thì lúc đó cái nghiệp đó nó mới trổ ra. Thì trổ ra thì lúc đó họ mới rớt xuống. Họ rớt xuống là tại vì cái phước của chư thiên hết rồi, và cái nghiệp giết heo giết bò đó nó mới chín mùi, nó trổ ra quả, thì lúc cái quả đó khiến họ tái sinh làm heo bò. Rồi thầy hy vọng cô hiểu. Thưa con rất là cảm ơn thầy. Nhân cái chuyện thầy trả lời câu hỏi vừa rồi đó, thì nó cũng giải thích được một cái thắc mắc của con là nó thế vậy. Con cứ thắc mắc là tại sao khi con chó bây giờ lại là con chó, sau khi nó chết nó có thể đầu thai lên làm người. Thì bây giờ thấy câu hỏi của thầy thì con hiểu là có thể hồi lúc con chó nó bị đầu thai là con chó, là lúc đó nó tạo cái nghiệp xấu, cái nghiệp nó ra hiệu quả, bây giờ nó phải làm đầu thai là con chó. Nhưng mà trong cái thời gian làm con chó đó, thì cái nghiệp mà hồi xưa trước khi nó làm con chó nó làm được nghiệp tốt, lúc đó trổ quả cho nên sẽ đầu thai lên. Cảm ơn cô, đúng là vậy. Đúng rồi. Khi nó hết, cho nên khi trả hết một cái nghiệp chó, thì cái nghiệp trước đó là cái gì? Thì trước đó nó là người, mà làm việc tốt gì đó thì cái nghiệp nó sẽ trổ ra sau, thì lúc đó nó lại tái sinh làm người. Rồi, rồi mời bác. Thầy, đối với câu hỏi vừa qua đó, cậu nói là con chó thì nó có cái nghiệp như vậy, nhưng mà con thấy con chó ở nước Mỹ này, sinh trong nước Mỹ này á, nó còn sung sướng hơn cái loài người ở Việt Nam. Dạ, yeah, bác nói câu làm bên kia ta thấy đúng vỗ tay. Dạ, yeah, thì cũng vậy nữa. À, con chó đó, bác ở đây bác nói là con chó của bên Mỹ này sướng hơn người ở Việt Nam. Mà quý vị yên lặng lại. Con chó đó, nó cũng có chó sướng và chó khổ, cũng giống như người, có người sướng và người khổ. Thì cái đó là chuyện thường thôi. Cái con chó sướng á, hay con chó khổ hay người sướng người khổ là cũng tùy cái nghiệp. Nó làm tạo một cái nghiệp si mê. Khi mà sinh ra thú vật ra thì cái nói nhờ về nhân quả nó rất là rắc rối. Mình không có thể nói chính xác là gì, cho nên chỉ có Đức Phật mới có thể nói rõ cái nguyên nhân nào mà khiến cho chúng sinh nó tái sinh làm cái gì thôi. Tại cái đó là Đức Phật nhờ có Phật nhãn mới thấy được, còn những vị khác không có thấy rõ được cái đó, nên chúng ta chỉ có thể nói nương theo giáo lý thôi. Thì cái nguyên nhân mà khiến cho đầu thai làm súc sinh á, cái đó là nguyên nhân thì si mê và ham dục. Thì quý vị thấy những con súc sinh á, thí dụ như là đơn giản con heo đây, con heo nó làm gì, thường thường làm gì quý vị? Nó ăn mới làm gì? Ăn xong rồi ngủ, ngủ không dậy làm gì? Ăn xong rồi làm gì nữa? Rồi đúng rồi. Đúng rồi. À, thì thú vật đó là nó chỉ ăn với ngủ thôi. Cho nên người nào mà sống ở đời chỉ có đi làm kiếm tiền xong rồi chỉ có ăn ngủ, ăn ngủ. Còn cái nào quý vị quên để ý, quên nói là làm việc thú vật, tức là sinh dục nhiều, đó, ham dục nhiều. Thì thú vật đó, người ta mới gọi là bản năng thú tính là như vậy đó, animal instinct. Cho nên người nào mà có để cho cái bản năng thú tính nó dẫn mình, tức là ăn ngủ rồi thú tính, ăn ngủ thú tính, thì sống ở đời mình làm ba cái đó đó rất nhiều thì nó tạo thành cái nghiệp tái sinh làm súc sinh. Nhưng ăn ngủ tạo nghiệp ăn ngủ, nhưng mà trong lúc ăn ngủ là tạo nghiệp súc vật rồi, nhưng mà không có làm gì ác, chỉ tạo cái nghiệp si và tham dục thôi, thì tái sinh làm chó Mỹ. Khoan, chưa được mà phải nói chó Việt Nam. Còn có những người cũng làm ba cái đó là có visa đi làm súc sinh rồi ha, cộng thêm là điều ác nữa là ăn nhậu, đánh đập người khác, rồi chửi bới vợ con, hay là làm những chuyện mắng chửi đánh đập rồi não hại người khác, hay là cắt cổ gà cắt cổ vịt đi, thay vì cũng ăn ngủ nhưng mà ăn lại còn muốn ăn ăn cháo lòng, tiết heo, tiết canh gì tùm lum tà lá hết, rồi làm những chuyện ác sát sinh, thì cái người đó ngoài cái việc tái sinh làm chó thì có thêm visa tái sinh làm chó Việt Nam. Để làm chi? Để mấy bậm nhậu nó làm gì? Nó làm thêm. Có hiểu không? Thì đó là cái gì hiểu. Chó nó cũng có chó sướng và chó nghèo, chó khổ rồi. Câu hỏi thứ hai là con thấy những con người Việt Nam thoát được khỏi chế độ Việt Nam qua đây, tức là mình đã lên thiên đàng rồi, chứ không còn ở địa ngục như ở Việt Nam bây giờ, là con thấy nó là địa ngục. Cho nên có những người lên thiên đàng rồi mà tại sao lại bay về địa ngục, con cũng không hiểu. Nhưng mà cái đó xin mẹ cho con thề là 30 năm rồi con xin về. Dạ, bác ngày hôm qua không có đến nghe thầy nói mấy người. Hả? Dạ, hôm qua con mất làm việc để vợ con lên đây để nghe thầy về. Dạ, hôm nay vợ ở nhà. Hôm nay vợ có đi không? Dạ, nay vợ ở nhà lo chứ gì. Thôi giờ tốt quá rồi, thôi thay đổi. Hôm qua bác hy sinh ở nhà cho vợ đi chùa, hôm nay vợ hy sinh ở nhà giữ cháu cho chồng đi chùa. Giữ cháu vừa hết tóc. Dạ, dạ, rồi. Bác ở đây hỏi là những người ở Mỹ là thiên đàng trần gian, tức là thiên đàng hạ giới, sống ở cảnh trời rồi mà tại sao lại trở về Việt Nam là địa ngục trần gian, không? Thì bác không hiểu tại sao hả? Chắc thầy cũng chịu thua, phải hỏi mấy người đó. Hỏi mấy người đó tại sao. Hôm qua thầy có nói là cái vấn đề là họ không có tìm được cái họ trong cái tâm thức của họ, tức là không ý thức được ở đây là thiên đàng, mà họ tại cái nghiệp của họ nó khiến cho họ phải trở về địa ngục, có hiểu không? Cũng vậy đó, tức là thầy lấy ví dụ rất đơn giản, quý vị lại trở lại thầy lấy ví dụ cho dễ hiểu, quý vị thấy con heo không? Thấy con heo, lấy lại con heo nha. Hay là con lợn cũng được. Thôi nói con heo thì đa số hiểu rồi, tại chính người Bắc mới nói con lợn thôi, còn có một số người nói con lợn cũng được. Dạ. Thì thí dụ con heo, thường thường quý vị thấy con heo nó là nó ăn cám không? Và nó rất thích ở dơ, phải không? Nó ở trong bùn lầy. Thì quý vị thấy một con heo mà nó nằm trong bùn lầy, nó lăn lộn trong bùn lầy, thì giờ quý vị thấy tội nghiệp nó quá, quý vị làm gì? Quý vị lấy con heo nó lên, quý vị tắm rửa sạch sẽ cho nó, kỳ cỏ xà bông xong xuôi hết rồi, quý vị thắt cho nó cái nơ ở cổ đó, xong quý vị bồng nó lên cái giường mà king size của quý vị đó. Nếu mà ai có king size thì để lên queen size cũng được, cái giường êm, quý vị bồng con heo lên, nói là nên nằm cái giường này êm lắm nè, ngươi nằm đây đi, ngủ yên đi, rồi nếu cần ta đắp mền cho. Quý vị làm xong xuôi hết rồi á, thì quý vị nghĩ con heo nó nằm trong cái điều của quý vị bao lâu? Nằm được bao lâu? 5 phút, chưa được 5 phút nữa. Nó tung mềm ra, nó nhảy ra, nó chạy đi rồi, nó làm gì nếu nó chạy ra vườn? Nó chạy ra vườn, mà vườn quý vị có cái bãi vũng nước nào nó thì làm gì? Nó lại nhào vào trong đó. Đó là lý do tại sao mà nếu mình không có tu sửa cái tâm thức của mình thì bốc ra khỏi địa ngục, thì người đó sẽ chạy trở lại địa ngục. Tại sao? Tại cái cảnh giới của địa ngục nó tương ưng với họ. Quý vị biết là cái tái sinh ở đâu là tại vì cái cảnh giới ở đó, cái vibration ở đó nó tương ưng với mình, hiểu không? Bây giờ quý vị lấy những người mà hay nhậu Việt Nam đi nhậu đó, đem theo bên này, để ở Minnesota nè, ở trong cái nhà 2 triệu đô sạch láng con hết mà không có đồ nhậu cho họ, thì sao quý vị biết không? Quý vị nhốt tù người ta là khổ lắm. Quý vị nói là ở đây sướng nè, chung quanh là Minnesota đẹp nè, cây cối xanh tươi nè, ở đây là lý tưởng lắm nè quý vị, tại sao mà ở đây? Thì người ta nghĩ gì? đây chán phèo, không có nhậu, không có ai nhậu hết, không có bạn nhậu hết, thì ta làm gì? Đòi về Việt Nam thôi. Cho nên ở nơi nào thoát khỏi địa ngục, mình bốc người ta ra khỏi địa ngục, nhưng mà người ta không chịu nổi, người ta sẽ chạy trở về. Quý vị không? Thì vâng, tại người đó chưa có tu, cho nên người đó muốn, mình muốn lên cảnh giới của chư thiên, chư Phật, tâm thức mình phải rung động ở cái tần số đó. Có hiểu không? Quý vị muốn về cảnh giới của chư Phật thì ít nhất tâm của mình cũng phải không được như chư Phật, thì ít nhất cũng phải như là những người tu hành đàng hoàng. Còn mình mới mang cái tâm của chúng sinh, tham sân si phiền não ganh tị đủ thứ hết, mà mình cứ cầu về những cái nơi đó, khi mình về những nơi đó nó không có tương ứng với mình. Mình về cực lạc rồi, mình tranh giành ngồi bông sen, bông sen của tôi thích màu này hơn cái đẩy cái kia, tôi té luôn, thí dụ té xuống màu sen luôn. Thầy có kể trong câu chuyện ngụ ngôn ở trong cái quyển Aimosenap đó, kể câu chuyện đó đó là y chang như cái việc mà bác này vừa hỏi. Câu chuyện đó là hai người bạn đồng tu với nhau, nhưng một người tu đàng hoàng, mà tu đàng hoàng chứ không phải tu đàng hoàng, tu đàng hoàng. Còn một người kia là tu tài tử mê bối, nghĩa là ở trong chùa nhưng mà không có tu hành, chỉ có đi ra đi vô để lấy tiền của đàng na thí chủ thôi. Thì sau khi chết hai huynh đệ đó thì cái người tu đàng hoàng nó tái sinh làm chư thiên, còn cái người mà tu mê bối kia nó tái sinh làm con dồi, mà con dồi này đặc biệt nó nằm trong đông phân. Đó, trong đông phân. Thì sau khi cái người bạn kia tái sinh làm chư thiên rồi, còn người thì tái sinh làm dồi trong đông phân đó, thì cái người bạn ở trên trời đó, mới lên trên cảnh trời rồi đó, thì có thiên nhãn thông mới nhìn hết tất cả trên cảnh giới của mình, nhìn khắp ở Minnesota đó, coi bạn mình tái sinh ở đâu, không thấy. Cái thông của cho lạ quá, ông cũng tu giống mình mà tại sao ông tái sinh lên đây ha. Kia bắt đầu nhìn xuống trần gian cũng không thấy nữa, nhìn xuống thấp nữa cũng không thấy nữa, cuối cùng nhìn xuống cảnh giới của súc sinh, nhìn hoài chó mèo heo bò gà vịt cũng không thấy luôn. Rồi dùng ráng nhìn hết thì cuối cùng nhìn thấy bạn mình tái sinh một con dồi trong đống phân, chui trong đống phân, chui tới chui lui. À, thì cái vị chư thiên này mới tội nghiệp quá, mới muốn độ cái người bạn của mình, mới từ trên cảnh giới của chư thiên mới chạy xuống dưới cảnh giới của loài người. Và chư thiên này mới phải, có biết không, muốn gặp bạn của mình đó, thì phải làm gì? Phải đồng sự, tức là chư thiên này phải dùng thần thông hóa mình thành con dồi thì mới nói chuyện được con dồi. Nên có biết không, cho nên chư thiên mà xuống như mình đó là thường thường ngày xưa đó là chư thiên không có xuống cái này, tại vì cái nghiệp của mình nặng lắm, cái hào quang của mình, cái hơi hướng của mình họ chịu không nổi. Giống như quý vị sống ở Mỹ quen rồi, quý vị ngày tắm 2 lần hay tắm 1 lần sức nước hoa tùm lum hết, và quý vị về Việt Nam mà chui vô mấy cái xóm xa xưa mà ở sông hay là ở xóm nghèo đó, quý vị chịu đâu nổi, phải không? Phải phải không? Chưa kể là ruồi muỗi nó mình chịu không nổi. Cái vị chư thiên này mới tái sinh làm dồi, cũng phải chui vào cái đống phân đó để gặp cái người bạn của mình, rồi mới nói là thôi đừng ở trong này nữa, khổ lắm, phân nó hôi thối lắm. Tôi mời anh, nếu mà cùng tôi sẵn sàng dùng thần thông đưa anh lên trên cõi trời. Thì cái con dồi đồng tu kia nó nói, nếu hỏi là ở trên trời nó có phân không, chứ thì bảo không, trên trời làm gì có phân. Cái gì con dồi này, con dồi thiệt á, nó nói không có phân thôi, tôi không muốn lên đâu, tại phân ở dưới này nó ngon lắm. Xong rồi cái vị chư thiên này mới dùng đủ mọi cách khuyên người này lên trên trời, nó không có phân mà nó sạch sẽ, nó thơm tho lắm, đủ thứ. Người kia nhất định hỏi có phân không, có phân là tôi không có lên. Thì cuối cùng cái vị chư thiên này sùng quá, tại chư thiên mà hãy còn sùng quá, vị chưa có tu chứng quả là hắn hãy còn sùng, mới tức quá mới chui ra khỏi thần thở, chịu ở trong phân lâu quá chịu không nổi, hối quá. Vì chư thiên bên ra mới dùng thần thông biến lại thành, xong rồi lấy tay chung con dòi kéo ra để mà đem lên trên trời. Nhưng mà chư thiên này không có quen thì con dòi lắm, nó nhớ lắm quý vị, chụp nó cái nó chơi nó nhớ lắm, chạy cọt lắm, thế là lại mất tiêu. Xong chư thiên phải bắt con rồi 3 lần chụp nó lại tuột ra, nó lại chui trốn, chụp nó 3 lần cuối cùng chư thiên này phải chịu thua, phải bỏ ra, nói thôi cái nghiệp của cái người bạn tu của mình đó chỉ có tương ưng tái sinh là con dòi, và chỉ tương ưng sống trong cảnh giới của phân thối thôi, nên thôi phải chịu thua, phải bỏ đi về. Thì đó là trường hợp của những người như vậy. Họ tái sinh về cái cảnh giới đó là tại vì nó tương ưng với cái quả của họ. Mình vì cái lòng từ bi, vì có cái cộng nghiệp cho mình kéo họ sang, nhưng mà cái nghiệp của họ phải sống như vậy, cho nên họ không có thể ở lâu được với mình, họ phải đòi về cái cảnh giới đó. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để chúng sinh đều tròn.